Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2513, chương 2515 chân chính mẫu thân. Sớm tại rừng gỗ Sam một lần kia, Rama liền thông qua tuệ nhãn cùng tâm nhãn nhòm ngó phát hiện Holy Grail chân chính chỗ trên mặt đất, cũng biết King Wu mới là nắm giữ lấy Holy Grail người mà không phải Gorgon. Gorgon bất quá là bị triệu hoán đi ra, bị vận dụng tại trận chiến tranh này lên thôi, cùng bình thường Servant là giống nhau. Thế nhưng theo King of Magic trong tay thu hoạch được Holy Grail, cũng chế tạo cái này dị điểm, ý đồ hủy diệt nhân loại thủ phạm đồng dạng không phải King Wu. Lý do rất đơn giản, King Wu bất quá là bị người lợi dụng Enkidu di hài chế tạo ra lần đời đời thần binh lính khí mà thôi, cũng không là đánh từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Rama như thế uốn nắn ý nghĩ của mọi người, chân chính thủ phạm hẳn là nắm King Wu chế tạo đi ra, cũng đem Holy Grail giao cho hắn nhân vật. Đó là cái gì người đâu? Đáp án từ vừa mới bắt đầu liền đi ra. King Wu cả cười, cười đến mức dị thường tà ác. Nên không lại, nhìn xem dạng này King Wu, Maylin không biết có phải hay không là nghĩ tới điều gì, đột nhiên trở nên kích động. Có thể là xúc động cũng chỉ là dừng ở đây rồi. Ngay trong nháy mắt này, Rama sắc mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì hắn tâm nhãn sinh ra phản ứng, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có kịch liệt phản ứng. Đây là Rama tập trung tinh thần, nắm tất cả tinh lực đều đặt ở tâm nhãn bên trên, quan trắc thời đại này. Kết quả này nhìn qua đo, Rama biến sắc lại biến. Giờ khắc này bên trong, tại Rama tâm nhãn quan trắc dưới, toàn bộ Mesopotamia thế giới liền sinh ra cực kỳ đáng sợ chấn động. Loại kia chấn động không phải đến từ vật lý hiện tượng, mà là tới từ thời không. Thời không liền đang chấn động, thậm chí sinh ra đứt gãy. Sau đó Rama lại một lần nữa nhòm ngó đến cái kia một mảnh hắc hải. Ở mảnh này trong hắc hải, trước đó một mực phát ra tiếng khóc thân ảnh thế mà chuyển động. Hắn tựa như là theo trong ngủ mê tỉnh lại một dạng. Đầu tiên là ngồi dậy, lập tức mở ra một đôi với con mắt. Rama không có thấy rõ ràng cái kia là một đôi dạng gì con mắt. Có thể là Rama nghe được hắn thanh âm. Một cái phảng phất tiếng ca, vừa giống như khóc nỉ non một dạng cao vút thanh âm từ đối phương trong miệng bỗng nhiên vang vọng. Cái này tiếng ca khiến cho đến Rama đại não phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích một dạng. Hắn tâm nhãn quan trắc cũng trong nháy mắt bị đánh gãy. Ô, Rama liền một tay bưng kín đầu, nhịn không được cúi người, phát ra một tiếng buồn khổ giống như thanh âm. Senpai, Rama, Masu đám người thấy đột nhiên biểu lộ thống khổ Rama, từng cái giật nảy cả mình. Thế nhưng phát sinh dị trạng không hề chỉ có Rama một người. Khục, một bên Maylin đột nhiên nôn ra máu, giống như bị nhìn không thấy tổn thương một dạng, cả người đều quỳ một gối xuống tại mặt đất bên trên, trở nên hấp hối. Maylin thấy cảnh này, Aotra on thơ, sắc mặt lập tức cũng thay đổi, mà cho đê bên kia đồng dạng nghênh đón một trận đại loạn. Dị điểm thứ 7 quan trắc gián đoạn, C3 biến thành màu đen, không tái phát hết, C302, 06, số 09 lần lượt tổn hại. Phòng tư lệnh bên trong, từng cái cho đê nhân viên kỹ thuật một vừa điều khiển lấy dụng cụ, một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng tiếp ngay cả phát ra báo cáo. Cái này, đây là có chuyện gì a? Ogamari hoàn toàn luống cuống, liền Roman cùng Đờ Vanh Si đều gương mặt khiếp sợ cùng ngưng trọng. Đây là thời không chấn. Đờ Vanh Si nhìn xem trên dụng cụ hiện ra số liệu, mở to hai mắt, toàn bộ Mesopotamia toàn vực đều đang phát sinh không gian đứt gãy à. Roman cũng kinh ngạc dâng lên, tiếng cảnh báo ngay tại cho đê bên trong không ngừng tiếng động. Mesopotamia liền nghênh đón trước nay chưa có biến hóa, khiến cho đến thiên địa đều tại dị biến. Kinh Gu liền trôi nổi ở giữa không trung, như ngang nhau giờ khắc này đã đợi rất lâu một dạng. Giang hai cánh tay, cuối cùng tỉnh lại sao? Chúng ta chân chính mẫu thân a. Kinh Gu thanh âm liền tỉnh lại thất kinh bên trong mọi người. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ao chay a, on thơ. Chuyển hướng Kinh Gu, trên thân nhấc lên thao thiên ma lực. Là ngươi đang làm trò quỷ sao? Jin, on thơ, cũng nổi giận, toàn thân bốc cháy lên liệt diễm. Mọi người cũng là một vừa chuẩn bị công kích Kinh Gu. Có thể là, Kinh Gu lại hồn nhiên không thèm để ý. Đừng ngạc nhiên như vậy, chẳng qua là mẫu thân tỉnh lại mà thôi. Có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc? Kinh Gu cười nhạo lấy, nhưng mọi người dù sao cũng hơi hiểu rõ tình huống. Chỉ cần kết hợp lúc trước Rama suy luận, cái kia liền có thể hiểu rõ. Hiện tại phát sinh hết thảy đều là bởi vì Kinh Gu trong miệng cái gọi là mẫu thân mà thôi. King of Magic nắm Holy Grail đưa đến thời đại này, ý đồ đem mẫu thân cho tỉnh lại. Nhưng tại mẫu thân tỉnh trước khi đến, bên kia mộng ma liền hiện giới. Cũng trước tất cả mọi người một bước phát hiện mẫu thân tồn tại. Sử dụng năng lực của mình chế tạo ra mộng cảnh, đem mẫu thân cầm tù tại mộng trong lồng giam, kéo dài nàng thức tỉnh, nhường thời đại này tránh khỏi sớm hủy diệt. Kinh Gu lườm ho ra máu không ngừng Mây Lin liếc mắt, cười lạnh nói như vậy, có thể mẫu thân lại tại triệt để rơi vào trạng thái ngủ say trước đó. Không chỉ nắm ta chế tạo đi ra, còn nắm Holy Grail giao cho ta, thế là vì đem chính mình chân chính mẫu thân cho tỉnh lại, Kinh Gu sử dụng Holy Grail lực lượng triệu hoán ra Gorgon để cho nàng trở thành hợp lại Divinity, bởi vì dù như thế nào đều không thể tỉnh lại mẫu thân quan hệ. Ta liền muốn một cái phương pháp, cái kia chính là nhường mẫu thân dứt khoát chết một lần. Lợi dụng tử vong tới trùng kích mẫu thân ý thức, triệt để tỉnh lại mẫu thân. Kinh Gu giống như đang khoe khoang một dạng không ngừng cười. Gorgon sở dĩ sẽ có được Tiamat quyền năng, cũng không là thông qua Holy Grail tiến hành giao phó, mà là lợi dụng Holy Grail cùng chân chính Tiamat tiến hành đồng điệu. Kể từ đó, Gorgon liền đã có được Tiamat quyền năng, cũng cùng Tiamat cùng hưởng cảm giác. Hiện tại, Gorgon chết rồi, cái này chết vong thông qua đồng điệu truyền tới mẫu thân nơi đó, nắm nàng theo sâu lắng trong giấc ngủ giải phóng đi ra. Mà sử dụng tự thân hơn phân nửa lực lượng, chế tạo ra mộng cảnh bị đánh phá. Bên kia mộng ma nhất định cũng đã tại mẫu thân trong mộng bộc lộ ra bản thể. Vô cùng bi thảm bị mẫu thân bóp nát a. Thông qua tam nữ thần tiến hành thời gian kéo dài, cứ như vậy liền kết thúc. Tiếp đó, các người liền hào hào xem chúng ta chân chính thần, chân chính mẫu thân, chân chính nguyên tội đi. Kinh Gu thân ảnh chậm rãi bay lên không. Đáng tiếc, tại mẫu thân tỉnh trước khi đến, ta nguyên bản còn muốn thực hiện Gorgon nguyện vọng, cùng nàng cùng một chỗ đem nhân loại triệt để tiêu diệt. Kết quả lại không có cách nào toại nguyện đây. Thật, còn rất tiếc nuối. Lưu lại nếu như vậy, Kinh Gu như là phun ra cơ một dạng, hướng về phía chân trời một bên khác bay vút đi. Mọi người không có ngăn cản hắn rời đi, bởi vì Rama cùng Mây Lin tình huống đều không phải là rất tốt. Hô, hô, Rama là nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình, nhường vừa mới xuyên thấu qua chính mình tâm nhãn, nhòm ngó mà ngược dòng tới trùng kích cho vuốt lên. Thực sự là tính sai.